Dưỡng thê 7 năm suýt thất bại. Chương 1, góc truyện audio.com. Thời điểm lần đầu tiên thấy Lương Tử Bái là như thế nào, Ngụy Tuyển Triệt không xác định lắm. Điều này làm cho trí nhớ siêu phàm cảm thấy vạn phần tự hào của hắn vô cùng kinh ngạc. Mặc cho hắn trải qua khổ, từ quỹ đạo thời gian trong nháy mắt có chút mơ hồ, cái này phải lưu lại khái quát giai đoạn thời gian. Tiểu học chỉ nhớ rõ thời tiết khi đó cực kỳ tốt, là một tuần mây mưa liên tục kéo dài khó được, trời nắng, ánh mặt trời không gay không gắt xuyên thấu cây cối, trong lúc đó vật thể cùng nguồn sáng chiếu lẫn vào nhau, vừa đúng lúc cảnh vật si sái nhất. Ngụy Tuyển Triệt ngồi trong phòng ốc thủy tinh chứa đàn trong phòng, vùi đầu luyện dương cầm. Đàn dương cầm diễn tấu to, như vậy hình tam giác linh hoạt, đầu ngón tay toát ra thần kỳ ở những phím bấm trắng đen, giai điệu dễ nghe nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không hoàn mỹ, một lần lại một lần nữa không ngừng luyện tập tính toán. Chi ly từng khúc mục đích chi tiết xử lý, đáng giận, không hài lòng, trong khung theo đuổi tính, cách hoàn mỹ tuyệt đối, làm cho luyện tập lặp lại vẫn không đạt được yêu cầu của mình, hắn càng ngày càng phiền chán, cuối cùng sau một lần luyện tập hắn thất bại phẫn nộ đánh vào phím đàn dương cầm quý giá, sau đó cầm lên quyển phổ. Nhạc hung hăng quăng đi, ngươi vì sao lại tức, giận, hít thở không khí yên, tĩnh, tiếng nói kiều thúy đột một vang lên, Ngụy Tuyển Triệt ngẩng đầu đưa ánh mắt, góc cửa sổ sát đất bên kia, bị đẩy ra, một cái tiểu cô nương lạ mặt ngồi ở đó, không biết đến đây đã bao lâu, hắn bởi vì chuyên tâm luyện đàn mà hồn nhiên không phát giác. Nàng xem thấy bộ dáng tập, đi tập lại của hắn, cũng thấy bộ dáng không khống chế được mà tức giận, điều này làm cho lòng tự trọng cao cường của Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy thực mất hứng, giống như chính mình trắng trợn bị vạch trần, người tùy ý kiểm tra. Hắn không thích như vậy, thậm chí có thể nói là chán ghét. Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào đây? Rõ ràng hắn là một học sinh tiểu học tâm cao khí ngạo, lại là của một độc tài tiểu đại nhân, thanh âm ác khí chất vấn. Bất quá, địch khí tựa hồ không có kinh sợ người nào đó. Đuôi ngựa cùng dây đeo màu hồng nhạt của Lương Tử Bái, đưa đôi mắt sáng ngời không chút sợ hãi nhìn lại. Hắn, đối mặt với gương mặt xấu xa của hắn tuyệt không sợ hãi. Ta gọi là Lương Tử Bái, năm nay 5 tuổi nhé. Mẹ nói, chờ nghỉ hè qua đi ta sẽ bắt đầu học tiểu học. Nàng trừng đôi mắt thủy mâu lớn, miệng mang đậm tính khí trẻ con biểu thị công khai chính mình lớn lên. Ta thấy của nàng kiêu ngạo, bất quá vẫn còn là tiểu nha đầu nhà trẻ. Ngụy Tuyển Triệt khinh miệt từ trong lỗ mũi hừ lạnh một cái. Bất quá, hắn tựa hồ đã quên, chính là hắn nhiều nhất bất quá cũng là học sinh tiểu học thôi. Ngươi không đánh đàn, sao? Nàng nháy ánh mắt to tròn hỏi. Không cần ngươi quản, thân là đại thiếu gia kiêu ngạo, hắn nói chuyện không có một bộ dáng nguyền. Truyền, ngươi đánh đàn nghe, rất hay, là ta nghe qua tốt nhất nha. Mỗi người đều thích ca ngợi, nhưng bị một cái nha đầu không hiểu ca ngợi thật sự không có gì vui vẻ. Tốt nhất là ngươi biết, cái gì dễ nghe, cái gì không tốt nghe. Hắn bỏ qua không tin, ta đương nhiên biết, ngươi thực sự không tiếp tục đàn sao? Nàng cảm thấy đáng tiếc, đánh đàn cái rắm, ta cũng đánh đàn nha. Không tin lời nói của ta, ta đánh đàn cho ngươi nghe nha. Nàng cởi giày, góc truyện audio.com của chính mình ra, đứng dậy, liền theo lối mở cửa sổ sát đất đi vào. Tựa hồ chỉ cần nói về chính mình, nàng liền không nhịn được thói quen thêm từ nha, kéo dài âm cuối, Ngụy Tuyển Triệt nghe được cảm thấy thật chói tai. Ta đây không cần, hắn, quả quyết cự tuyệt, vừa nãy ngươi mới đánh đàn cho ta nghe, hiện tại đến lượt ta đánh đàn cho ngươi nghe. Nàng vẫn chính mình kiên trì, không nhìn thấy xung quanh. Ngụy Tuyển Triệt phát ra hơi thở màu đen, Lương Tử Bái ngồi thẳng lên ghế dựa, đưa ngón trỏ béo đoàn diễn tấu, một bên dùng ngũ âm tiếng nói không đầy đủ sướng lên danh khúc nổi tiếng thế giới. Ngôi sao nhỏ, bộ dáng còn có một chút tự đắc, chợt lóe sáng trong suốt bầu trời đầy ngôi sao nhỏ. Đồ ngu ngốc, nghe được tiếng ca, hai hàng lông mày Ngụy Tuyển Triệt nheo lại. Rốt cục là nha đầu này làm sao cư nhiên dùng loại đàn dương cầm có giá trị xa xỉ nhất thế? Giới tấu nhạc thiếu nhi già cỗi, còn mặt dày vô sỉ dùng tiếng ca thê thảm của nàng độc hại lỗ tai hắn, thật đáng chết. Ca khúc sướng xong, nàng xoay người lại meo meo cười nói. Dễ nghe sao? Papa nói ta tương lai nhất định trở thành âm nhạc gia thực vĩ đại nha. Âm nhạc gia, Ngụy Tuyển Triệt hung hăng liếc mắt xem thường, thực sự lợi hại như vậy, kia có muốn hay không vỗ tay cổ vũ, người này đại khái bệnh cũng không nhẹ, nhỏ như vậy cảm giác mình đàn hay. Thật là nhìn không được, hắn một lần nữa ngồi trên kế dựa không nói hai lời liền tấu một đoạn ngôi sao nhỏ của Mô gia. Lương Tử Bái kinh ngạc, nhìn hắn, ngươi thực sự lợi hại nha, lại tới nữa, nàng cũng không, thế không nói từ, nha, kia, cảm giác thực sự siêu chán ghét. Lương Tử Bái suy nghĩ một, hồi lâu, đột nhiên nhanh chóng bắt lấy tay hắn, tiến đến trước mặt hắn cẩn thận. Xem xét muốn nhìn bên trong có cơ quan gì thần kỳ hay không, về nhà kêu mẹ mua. Cho nàng, buông ra, hắn chán ghét, trừng mắt nàng, cư nhiên dám chạm vào tay hắn, bộ không muốn sống hay sao? Hoàn toàn không nhận ra, được sự tức giận của Ngụy Tuyển triệt, Lương Tử Bái vừa mừng vừa sợ cười meo. Meo nhìn hắn, ta thích ngươi vừa đàn lúc nãy, dạy ta, chấm, không cần, hắn xoay, người rút tay ra, nàng nhướng mi lên, bộ, dáng suy nghĩ, rồi từ trong túi nhỏ y phục rút ra cây keo mút hương hoa quả. Một bộ dạng giống dũng sĩ nhịn đau đưa đến trước mặt hắn. Ta mời ngươi ăn kẹo, mút ngươi dạy ta đánh đàn, ta vì sao muốn ăn kẹo mút, của ngươi, đã mấy tuổi rồi mà còn ăn kẹo mút, khư thật ngây thơ, ngươi xem, ngươi, sâu răng hết rồi mà còn ăn đường, liếc mắt nàng một cái, hắn thân thủ, chỉ vào chiếc răng cửa vô cùng thê thảm của nàng, mặt nàng đỏ lên, chu miệng, ngập ngừng ủy khuất, Ngụy Tuyển triệt ngẩn ra, kỳ quái, vì sao hắn cảm thấy tội ác, hắn chính là nói thật nha. Nhưng là xem mặt nàng sắc, hồng đến nổ mạnh, lương tâm hắn toát ra đây, hơn nữa so với đánh giá của hắn. Còn lớn hơn, một cỗ tự trách cùng cảm giác dầu dĩ bao phủ ngực hắn. Thật là nha đầu phiền, toái, quên đi, hắn xem như hôm nay làm việc tốt vậy. Đưa đây, vươn ngón tay, phục phịch ra, cái gì, nàng khó hiểu, ngươi giả ngu kẹo mút, chứ cái gì, chẳng phải ngươi mời ta hay sao, kỳ quái, không phải là... Không cần sao, dãy dụa dây lát, Lương Tử Bái nhịn đau đưa kẹo mút ra. Nha, Ngụy Tuyển triệt xé bao, gói kẹo ra trước mặt nàng liền đưa kẹo vào trong miệng. Chật thật sự là, ngọt nha, xứng đáng răng của nàng nha, Ngụy Tuyển triệt nói với chính mình là, gocchuyenaudio.com, xuất phát từ lòng hảo tâm, miễn cho nha đầu kia ngậm kẹo không ai dám ăn. Vậy ngươi có thể dạy đánh, đàn cho ta sao, nàng bộ dạng đáng thương hề hề hỏi, xem vẻ mặt thật sự của. Nàng, hắn đột nhiên muốn cùng nàng chơi trò đùa dai, đôi mắt xinh đẹp thoáng. Chốc hiện lên một chút giảo hoạt, ai nói ta muốn dạy ngươi, đánh đàn, hắn thực sự tà ác hỏi. A ngươi gạt ta, ở Ngụy gia, mọi hành động của Ngụy Tuyển triệt đều là tiêu điểm trong lời nói của hắn, không có người. Nào có thể nghi ngờ, hắn làm gì cũng tự nhiên giống như vậy. Có thể bị hắn, trêu cợt là phúc lớn của nàng, nghe, là phúc lớn. Hắn nhíu mày, lừa ngươi là, lừa như thế nào, hắn hề hề hỏi, mặt nàng vừa nhíu, hốc mắt, đỏ lên, hắn còn chưa có ý thức một trận kinh hồn động địa tiếng khóc đã bùng. Nổ, mồm há hốc, ai, ngươi đủ, rồi nhe, sẽ không thật sự khóc đi, hắn không hề nghĩ nàng sẽ sử dụng chiêu. Này, ngươi lừa kẹo mút của ta, ngươi là đồ trứng thối, kẹo mút là lễ vật lão sư tặng cho ta, ta muốn kẹo mút của ta, Ngụy Tuyển triệt thật sự. Không dự đoán được nha đầu kia vừa khóc vừa nói, nhưng lại là âm siêu lớn. Vừa mới nãy không phải, thực sự dũng cảm hay sao? Mặc kệ hắn dữ tợn như thế nào, nàng đều một bộ dạng. Không sợ hãi, không nghĩ tới chỉ vì một cây kẹo mút nàng liền tan hoàng nước. Mắt giống như bị chịu khổ ngược đãi. Ai, ngươi đừng khóc, có, nghe hay không, ta bảo ngươi đừng khóc. Hắn đưa mệnh lệnh nàng, nàng vẫn bộ dáng như cũ chưa từng gặp qua loại tình huống này, Ngụy Tuyển. Triệt bắt đầu có vẻ tay chân luống cuống, vài giây tiếp theo cửa, phòng bị đẩy ra, thiếu gia, phát sinh, chuyện gì, nghe tiếng nữ giúp việc khẩn trương hỏi, ta, vẻ mặt hắn quẫn, bách nói không ra lời, phát hiện tiểu cô nương, ngồi bên cạnh thiếu gia, nữ giúp việc trẻ tuổi kinh ngạc hỏi, gì, bái bái, người như thế nào lại chạy đến đây, mọi người đều đang tìm ngươi a, đến đây, ngoan không được khóc nói cho Hiểu Quyên tỷ tỷ chuyện gì đã xảy ra, ô ô, Hiểu Quyên tỷ tỷ. Hắn lừa kẹo mút của ta, hắn là đại phôi đàn. Nàng vừa khóc vừa hít thở, không khí, nhưng tốc độ chỉ ra và xác nhận hung thủ phi thường nhanh chóng. Gì, trứng thối, Ngụy Tuyển triệt bị lên án trứng thối biểu tình khó coi vô cùng, kẹo mút còn nằm. Trong miệng hắn, hắn quả thật hết đường chối cãi, trộm dò xét sắc mặt âm, trầm của thiếu gia liếc mắt một cái, Hiểu Quyên nghĩ rằng, xong rồi. Bái bái chọc ai không chọc cư nhiên chọc thiếu gia tôn quý nhất của Ngụy gia. Hừ, bái bái, không được, vô lễ, hắn không phải là đại phôi đàn, hắn là Tuyển triệt thiếu gia. Phải có lễ, phép, biết không, Hiểu Quyên nhanh chóng trấn an tiểu cô nương, miễn lại chọc. Giận thiếu gia cao cao tại thượng Ngụy gia, đáng yêu tiểu bái bái lần nữa. Nhướng mi, ta không cần đối xử lễ phép với hắn, hắn là chứng thối, chứng thối, chứng thối. Lương Tử Bái bắt đầu đứng lên, còn một hơi nói 3 lần chữ chứng thối. Nàng tránh ra Hiểu Quyên tỉ tỉ, xông lên phía trước, không nói 2 lời liền hướng tay Ngụy Thuyền Triệt cắn một ngụm. Nha trời ạ, bái bái, không thể, a tay của ta. Chấm, bất ngờ, không kịp phòng thủ, Ngụy Thuyền Triệt đương nhiên đau đến nỗi kêu to. Không còn kịp rồi, thấy toàn bộ quá trình, Hiểu Quyên tâm bắt đầu lạnh đi. Xong rồi, cái này chết chắc rồi, dám can đảm cắn kim tôn của Ngụy gia, tiểu bái bái xác định chạy không thoát. Vừa sinh ra chắc chắn bền, góc chuyện audio.com, vững là mệnh quỷ, nói ra Ngụy Thuyền Triệt là người như thế. Phụ thân Ngụy Vĩ Quốc là một thương gia Đài Loan lừng lẫy thế giới, mẫu thân Ôn Như Mai là viên ngọc Dương cầm quý trên tay, đám hỏi thương gia kia có thể nói là gia đình Đài Loan môn đăng hộ đối nhất thế kỷ, vương tử cùng công chúa hoàn mỹ kết hợp rồi. Sau đó 10 mấy năm, không ai không biết đến, thân là con một duy nhất của hai người, vừa sinh ra đã lộ vẻ chữ vàng lóe sáng, Ngụy Thuyền Triệt thân thể đắt tiền, trình độ tuyệt đối không hề giống với người dân bình thường, cũng khó trách hắn tuổi còn nhỏ mà nuôi dưỡng cá tính kiêu ngạo. Nghe nói năm đó chỉ vì nghênh đón hắn sinh ra mà tạo ra một quân đoàn bác sĩ chữa bệnh, Ngụy gia liền một hơi thiêu hủy hàng ngàn vạn tệ khí thế, sử dụng tiền không một chút nương tay, hoàn toàn được ghi lại trong lịch sử chữa bệnh Đài Loan. Càng đừng nói là chi phí nuôi dưỡng sau khi hắn sinh ra, hoàn toàn là các quy cách xử lý cao quý nhất. Bất luận là ăn hay làm việc gì, đều sử dụng là hàng cao cấp nhất. Bất quá rõ ràng là tiểu hoa, nhì mấy tháng tuổi, chẳng những được 3 cô bảo mẫu cẩn thận chăm sóc, còn có bác sĩ chuyên gia đình lo cho sức khỏe hắn, đúng là trên người hắn một dạng này, nọ, tất cả đều là sản phẩm nước ngoài có số lượng hạn chế. Đối với tình hình, mỗi ngày lo 3 bữa cơm ấm no trong mắt dân chúng tầm thường, thật sự là hâm mộ. Cùng ghen tị, một đám người hận không thể nhảy lầu để cầu lấy một lần nữa đầu. Hai, bất quá, đừng vội càng. Đừng nghĩ rằng Ngụy Thuyền Triệt sinh ra chỉ phụ trách mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp. Nghe một chút về cuộc sống của hào môn thiếu gia như thế nào, lo lắng một lần nữa đầu thai cũng không muộn, có phải hay không? Bởi vì thân là con một, trong nhà, lại là người nối nghiệp duy nhất của gia tộc, từ khi bắt đầu có trí thức, Ngụy Thuyền Triệt bắt đầu nhận thức giáo dục tinh anh nuôi dưỡng. Bất luận là ngôn ngữ trao đổi kiến thức, lãnh đạo thống trị, nghi lễ xã giao, tài nghệ, vận động. Bởi vì tạo ra người nối nghiệp hoàn mỹ tinh thông mọi kỹ năng, Ngụy gia toàn tâm chú ý, không thể khinh thường, không chỉ mướn người dạy học ở các lĩnh vực danh sư giáo luyện, hàng năm vào nghỉ hè nghỉ đông, các tiểu hài từ cùng tuổi khác đều vui vẻ chơi đùa, còn tuổi nhỏ Ngụy Thuyền Triệt đã phải hy sinh ngày nghỉ giấc ngủ cùng một đoạn thời gian, đáp máy bay tư nhân đến các trường đại học nổi danh trên thế giới học tập các loại chương trình học. Không được khóc nháo, chỉ được tiến bộ, tiến bộ càng tiến bộ, mỗi người vừa khen vừa chê. Hình thức giáo dục tinh anh dày đặc này cũng không phải đối với mỗi cái tiểu hải tử đều rất tốt, nhưng đây là cái giá phải trả mà Ngụy Thuyền Triệt trải qua. Thời gian thấm thoát nháy mắt một cái, 18 tuổi Ngụy Thuyền Triệt nay đã trở thành mỹ thiếu nam trung học. So với đứa nhỏ cùng tuổi, bộ dạng cùng đầu óc anh khí cao ngất, nhu hợp yêu điểm mặt mũi của cha mẹ, ngũ quan tuấn mỹ, một người vô cùng đẹp mắt cùng với khí chất quý tộc vốn có, càng làm phảng phất bản chất tôn quý của hắn như đến từ quốc gia khác. Tóm lại, mặc kệ hắn đi đến đâu làm sao, đều là một đám người không nhịn được muốn xem mặt hàng siêu cấp bằng 2 con mắt. Hôm nay quý công tử Ngụy Thuyền Triệt đang một chọi một với khóa học đàn dương cầm, thân là người nối nghiệp vĩ đại, được bồi dưỡng tốt nhất, bất cứ tình huống nào tài nghệ vẫn là chủ yếu. Góc chuyện audio.com, đúng là tự cho là thú vui tiêu khiển, cũng không phải sử dụng khoe khoang kỹ năng, lai lịch lão sự dạy đàn dương cầm cũng không nhỏ, là nhà phê bình đàn dương cầm lớn chỉ định của quốc tế tiểu bang này, Ngụy Thuyền Triệt ban đầu đàn lưu loát, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy dấu vết cũ trên cánh tay, một cái thoáng qua, suy nghĩ từ từ truyền ra xa, tốc độ đầu ngón tay đánh đàn không kịp, danh khúc ca trường kinh điển cư nhiên vì lạc nhịp mà rối loạn. Hắn mê mang suy nghĩ, Eric, nghe thấy lão sư nhíu mày, gọi, Ngụy Thuyền Triệt ý thức được thất thường của mình, vội vàng lấy lại tinh thần, sorry, đáng chết, hắn hôm nay làm sao vậy, làm sao lại đột nhiên phân tâm. Ngụy Thuyền Triệt là người theo đuổi hoàn mỹ, đối với sai lầm của mình có vẻ ảo não không? Thôi, biểu hiện hướng lão sư xin lỗi, hắn lại khởi động tinh thần cưỡng bức chính mình chú ý tập trung, nhưng mà khi ca khúc đàn xong, hắn biết hôm nay chính mình biểu hiện cực kỳ không. Xong, khóa học đàn dương cầm kết, thúc qua loa, lão sư lắc đầu rời đi, Ngụy Tuyển Triệt ngồi yên trên ghế, phiền. Chán đến nỗi một chút động lực luyện tập cùng cảm xúc đều không có. Ánh mắt nhịn không được, liếc về vết thương trên tay. Nhiều năm như vậy, dấu vết thương tích vẫn còn, rõ, có thể thấy được hắn bị cắn lúc đó thảm như thế nào. Nhưng mà sự kiện ngoài ý, muốn này kết thúc như thế nào, nói thực ra, hắn cũng không ấn tượng lắm. Sau khi sự việc phát sinh, hắn một lần cũng không nhìn thấy nha đầu kia, đương nhiên hắn tuyệt đối không. Thừa nhận mình tưởng nhớ nàng, thậm chí còn chờ mong nàng xuất hiện. Bất quá hắn đương nhiên, muốn báo thù nhớ mãi không quên với nàng, ai bảo nàng cư nhiên dám cắn hắn. Đợi rồi chờ, hy vọng lần nữa thất bại, hắn không phải không bị thương, thẳng đến khi hắn giả bộ, hảo tâm hỏi, mới từ trong miệng nữ giúp việc hiểu quên biết tiểu nha đầu to. Gan lớn mật kia kêu là bái bái, là cháu gái bảo bối của Phúc Bá. Phúc Bá là người làm vườn, của Ngụy gia, cảnh vật hoa cỏ xung quanh sân nhà, tất cả đều là một mình Phúc Bá tự tay làm, bởi vì năm đầu mất vợ, hắn cơ hồ nhiều năm ở nơi này, suốt ngày. Chỉ cùng hoa cỏ làm bạn, chỉ có thời điểm Tết đến mới có thể về nhà cùng con. Cháu đoàn tụ cùng chung niềm vui, tuy rằng Phúc Bá thân phận là hạ nhân của Ngụy gia, nhưng là Ngụy lão gia đã đem hắn trở thành người bạn. Tốt hơn nữa còn ra lệnh tất cả mọi người không được đối xử vô lý đối với hắn. Mặc dù tác phong làm việc của Phúc Bá khá chậm, lão gia vẫn cứ việc ban lễ ngộ, hắn lại vài lần nhắc nhở. Thân phận, Ngụy Tuyển Triệt vài lần nhìn đến hắn vẫn luôn giữ vững cương. Vị công tác không bao giờ lười biếng, kia khuôn mặt khắc đầy bao năm tháng, thái độ với người khác hòa ái bình tĩnh. Ngụy Tuyển Triệt nâng tay lên, không tự giác sờ sờ vào vết thương trên cánh tay. Không biết nàng hiện tại như thế nào, hắn thì thào tự hỏi, không phải vô tình mà nhớ lại chuyện cũ, mà thời điểm hôm kia đến phòng bếp lơ đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của người giúp việc, Lương Thẩm, sao hai ngày nay như thế nào không thấy Phúc Bá, Hiểu Quyên ở phòng bếp hỗ trợ hỏi. Ra ngoài, ngày hôm qua, trời chưa kịp sáng, liền vội vàng muốn xuống núi, nói là muốn đến Cao Hùng. Lương Thẩm vừa chọn đồ ăn vừa trả lời, phát sinh sự tình gì? Sao, Hiểu Quyên vẻ mặt tò mò hỏi, biết bái bái không? Biết à, là cháu gái Phúc Bá, mới ngày trước đây còn đến đây chơi luôn kêu ta tỉ tỉ. Góc chuyện audio.com, đáng yêu vô cùng, nhà đầu kia từng vì cây kẹo mút mà cáu kỉnh với thiếu gia. Cắn thiếu gia một ngụm đau đớn, ta sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh. Bái bái nàng, làm sao vậy, ai, nói đến cũng đáng. Hương, mẫu thân mất không đến nửa năm, ba ba liền cưới mẹ kế. Từ trước đến nay, có bao nhiêu mẹ kế tốt bằng mẹ ruột, khi mang thai đứa nhỏ của mình, liền, đem bái bái ném đến trường học ký túc xá, vài tuần chẳng quan tâm, rõ ràng là muốn đuổi nàng ra ngoài. Phúc Bá nghe được tin tức lại vừa tức vừa đau lòng. Ngày hôm qua liền vội vàng đến trường, nói là muốn đem đứa nhỏ về sống bên cạnh. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, cho nên mới nói đứa nhỏ này thật đáng thương nha. Lương Thẩm thương cảm thở dài, cái kia, đáp ứng rồi, sao? Hiểu Quyên cảm xúc hỏi, đương nhiên là nhờ tài ăn, nói của lão gia, Phúc Bá mới có thể vội vàng đón đứa nhỏ. Hô, vậy là tốt rồi. Hiểu Quyên xoay người, hé ra khuôn mặt trầm mặc nghiêm túc không báo trước mặt. Sợ hãi nhảy dựng, thiếu gia, Ngụy Tuyển Triệt nghe cái tên đã lâu, ngực nhảy lên một chút, hắn chẳng hề nghĩ tới tiểu cô nương hạnh phúc lúc trước miệng luôn nói. Mẹ nói, papa nói, cư nhiên gặp gỡ sự cố gia đình như phim nhiều tập. Hắn hẳn là phải cảm thấy vui mừng khôn xiết khi thấy nàng như vậy xứng đáng, nhưng hắn lại không thể giải thích vì sao lại đau lòng vì cái gì. Ý thức được ánh mắt nghi hoặc của nữ giúp việc Hiểu Quyên, hắn thu lại ánh mắt ra vẻ bình tĩnh nói. Cho, ta một ly nước, vâng, ta sẽ đem ly nước, đến phòng khách cho ngài. Trời ạ, không biết thiếu gia đứng bên kia bao lâu, nàng cư nhiên không phát hiện. Hiểu Quyên thực bất an, bởi vì tâm tình thiếu gia thoạt nhìn không tốt lắm, không biết tán gẫu. Chuyện phiếm có thể hay không bị sa thải, không cần, trực tiếp đưa, cho ta là được rồi. Vâng, Hiểu Quyên chảy, nhanh rót ly nước sôi. Hắn tiếp nhận ly nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó còn mang theo phần nước còn lại trong ly. Bước đi ra ngoài, lờ đã nghe được tin tức này, Ngụy Tuyển Triệt tuy rằng ngoài miệng chưa nói gì, nhưng vẫn chặt chẽ ghi nhớ trong lòng, thậm chí liên tục hai buổi tối, hắn đều nằm mộng sự việc đã trải qua, hôm nay liên quan đến khóa học Dương Cầm cũng bị ảnh hưởng. Hắn là hôm kia nghe thấy, như vậy hôm nay, người đã được mang về đến đây đi. Tính ra hắn cùng Lương Tử Bái cũng có một chút quen biết, nhưng nàng còn chưa nói câu thực xin lỗi với hắn đâu. Nếu nàng đến đây, hắn hẳn là nên kêu một tiếng đi. Không biết từ đâu, một cỗ ý niệm muốn nhìn thấy nàng này ra trong đầu, Ngụy Tuyển Triệt không chút nghĩ ngợi, xoay người đi ra khỏi phòng luyện dương cầm, thẳng tới hướng phòng nhỏ đi tới, cách Trương